Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 24, đa tạ sư tôn, trả vé, ngoại trừ hô tấm màn đen người xem bên ngoài, còn lại đều đang yêu cầu ban tổ chức trả vé. Đây cũng qua hố cha rồi a hát, người nhìn những người khác một chút, có chút liền luyện khí lô đều còn không móc ra đây. 46 người đồng loạt ngẩng đầu, thật chẳng lẽ làm tấm màn đen? Không có khả năng a. Nàng chữa trị kiện pháp bảo kia, thế nhưng là chúng ta chọn còn dư lại, không có khả năng có tấm màn đen a, nhất là cuối cùng mấy cái chọn lựa mấy cái kia tu sĩ. Càng thêm là không tin, đây chính là tinh tượng thạch a, làm sao có thể chữa trị thành công? Cái này cũng là bọn hắn nhìn thấy món pháp bảo này về sau. Còn đặc biệt nhìn chung oánh một cái nguyên nhân. Trên ghế trọng tài, Bách Hồng bốn người nhìn xem trình lên đại ngân thương. Kém chút không đánh lên. Ta xem trước, đánh giám. Ta xem trước, các người tránh ra. Ta tới trước, trọng tài chính ở đây. Tất cả mọi người có chút mộng bức. Xảy ra chuyện gì? Một cái trọng tài không phải liền đầy đủ bình phán sao? Tại sao phải cướp? Kỳ thật cũng không thể trách những người khác xem không hiểu. Chủ yếu là Bách Hồng bọn họ cũng không xem hiểu a. Ta rõ ràng đưa cho ngươi là một cái đứt gãy trung phẩm pháp khí. Ngươi giao cho ta một cái thượng phẩm pháp khí là ý tứ gì? Mấu chốt nhất là tinh tượng thạch ngươi đều có thể cho hắn nối liền đi. Nghiêu bức a, thế là, ở bốn cái trọng tài tranh đến ngươi chết ta sống tình huống phía dưới. Bách Hồng cuối cùng vẫn thu được cái thứ nhất thẩm tra pháp bảo quyền lợi. Hai tay nhẹ nhàng nâng lên đại ngân thương. Bách Hồng ánh mắt có chút hèn mọn, giống như là đang thưởng thức một cái tuyệt thế áo quả nữ một dạng. Tay của ngươi có thể hay không đừng dạng này sơ? Tay của ta làm sao vậy? Chẳng phải nắm trên dưới chà chà nha. Mấu chốt là ngươi xoa rất thuần thục a. Ta thích sờ, thương ai cần ngươi lo. Nhìn xem Bách Hồng cầm thương cán bên trên phía dưới vuốt, mộc nhiên ba người đều cảm thấy có chút nhìn không được. Đại ngân thương nguyên bản phù văn bị trung oánh đổi, biến thành bốn cái phù văn, trong đó hai cái ở trên cán thương, còn có hai cái ở mũi thương bên trên. Nhưng là vẻn vẹn gia tăng một cái phù văn, làm sao có thể để chỉnh cây thương phẩm chất đều lên thang đây? Nhìn kỹ lại, đại ngân thương bên trong không có thêm vào bất luận cái gì vật liệu. Hơn nữa trung oánh cũng không có nhận lấy bất luận cái gì vật liệu. A, tại sao có thể như vậy? Bách Hồng gương mặt xem không minh bạch, xem không hiểu liền cút sang một bên, đem ngân thương giao ra. Một cước đem Bách Hồng đạp đến một bên. Mộc nhiên ba người trực tiếp chen chúc tới. Không có khả năng, làm sao làm được, khó có thể tin. Trên sân 46 cái luyện khí sư đều không có tâm tình luyện khí. Lại là ngẩng đầu nhìn về phía ghế trọng tài. Lại là quay đầu nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt trung oánh. Xảy ra chuyện gì? Khoảng cách có chút xa. Hoàn toàn không biết nàng kiện pháp bảo kia lại đã làm gì. Còn nhớ kỹ hôm qua dùng phổ thông kim loại luyện chế ra trung phẩm bảo khí. Quả thực lật đổ bọn họ luyện khí xem. Nhìn xem trung oánh giao lên đại ngân thương. Bách Hồng bốn người cũng không nghĩ làm trọng tài. Hải tuyển, đấu vòng loại. Bọn họ đều không có ý tứ nói mình là luyện khí giới đại sư cấp nhân vật. Trước mặt cái này nguyên anh đỉnh phong tiểu oa nhi, thế nhưng là làm được cửu phẩm luyện khí sư đều không làm được sự tình a. Cũng không biết Lâm Nam còn thu đồ đệ hay không, đồ đệ của hắn giống như cũng là nữ a, hơn nữa niên kỷ cũng không lớn, 3 tuổi linh 1.350.780 tháng bảo bảo có muốn hay không? Ở chúng ta nghiên cứu minh bạch trước đó, trước hết không muốn biểu diễn ra rồi a hát, ta cảm thấy vẫn là muốn công bố một lần. Mặc dù chọn thời điểm phô bày trung oánh pháp bảo, nhưng là bây giờ vẫn là có nhiều người như vậy nghi vấn. Chúng ta tất yếu vì nàng chính danh. Hôm nay trước nghiên cứu một ngày, thực sự không được, lại đi thỉnh giáo một chút Lâm Nam Tông Sư A. Có đạo lý, vừa vặn mượn cơ hội này lại đi học tập một lần. Bốn người đánh thương lượng, lập tức đem đại ngân thương thu vào. Nhân viên công tác nhìn vẻ mặt mộng bức, không phải hẳn là thẩm duyệt qua đi, để cho chúng ta đem đồ vật dẫn đi sao? Đây đã là lần thứ ba à, từ hải tuyển đến bây giờ ba kiện pháp bảo, thế nhưng là đều ở trên tay các ngươi. Vạn nhất người ta tới cùng chúng ta muốn làm sao? Dạng này để cho chúng ta chân bảo các rất xấu hổ à. Bất quá còn tốt chính là, Trung Oánh thân phận còn tại đó, chắc hẳn cũng sẽ không quá khó xử chân bảo các. Bách Hồng bốn người cho Hoàng Hải Trụ một ánh mắt, liền tiếp tục nghiên cứu Trung Oánh pháp bảo. Hoàng Hải Trụ bất đắc dĩ đứng lên, trong lòng có chút u oán. Hôm qua chính mình cũng chuẩn bị lại đi nói xin lỗi, thậm chí còn hỏi Hoàng Đống có thể hay không kháng đánh. Kết quả bốn cái này lão gia hỏa, thế mà chiếm lấy Lâm Nam đến trễ như vậy, cũng không biết hôm nay có cơ hội hay không đưa cho chính mình. Mời các vị giữ yên lặng, đừng ảnh hưởng trình diện bên trên luyện khí sư. Hoàng Hải Trụ thanh âm truyền khắp toàn bộ hội trường, lập tức đem người xem thanh âm đè ép xuống. Ngô Nguyên đám người lập tức lấy lại tinh thần, thiếu chút nữa thì bị lòng hiếu kỳ câu đi. Xem ra chính mình vẫn là muốn nhiều hơn lịch luyện, trách không được sư phụ để cho mình đến đây tham gia cái này luyện khí sư giải thi đấu. Nếu là không đi đi ra thấy chút việc đời, Ngô Nguyên kém chút cho là mình thiên phú đệ nhất thiên hạ. La Trình là sớm nhất cúi đầu xuống, ở trên Trung Oánh giao pháp bảo không lâu sau, La Trình liền khống chế được lòng hiếu kỳ của mình. Dù sao cuối cùng thông qua 10 kiện pháp bảo đều sẽ công bố ra. Bây giờ nhìn không nhìn cũng không đáng kể. Trên tay nửa cái pháp y ở gió nhẹ phía dưới nhẹ nhàng lắc lư. La Trình cẩn thận nghiên cứu phía trên thiếu sót phù văn, đem chuyện của ngoại giới nghi hoàn toàn che đậy. Trở lại bao xương, Lâm Nam ngăn lại Trung Oánh muốn làm lễ cử động, trực tiếp đem nàng đỡ đến trên chỗ ngồi. Ngồi xếp bằng, Trung Oánh vận chuyển công pháp, khôi phục thần thức tiêu hao. Lâm Nam không nghĩ tới, nhóm này hợp luyện chế pháp bảo phương pháp, mình cũng chỉ là dạy qua một lần, Trung Oánh thế mà cho dùng tới. Chỉ là phương pháp của mình đối thần thức tiêu hao rất lớn. Trung Oánh luyện khí thuật cực hạn chính là trung phẩm pháp khí. Hiện tại luyện chế tổ hợp pháp bảo, đối với nàng mà nói gánh vác quá lớn. Lâm Nam nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, một đạo lục quang hiện lên. Trung Oánh sắc mặt dần dần chuyển biến tốt. Làm tốt lắm, mặc dù Trung Oánh hành vi có chút lỗ mãng, nhưng là Lâm Nam vẫn là rất vui vẻ. Lần này luyện khí sư giải thi đấu, Lâm Nam mặc dù là Trung Oánh bù lại một đống luyện khí tri thức, cũng quán thâu rất nhiều người sinh triết lý, xem ra trợ giúp không nhỏ. Đệ tử tu vi không đủ, kém chút không chịu đựng, để sư tôn phí tâm. Trung Oánh trên mặt có chút áy náy, rõ ràng là bản thân tranh tài, lại cần sư tôn ra tay giúp bản thân trị liệu. Nếu không phải là Lâm Nam, bản thân tiêu hao như thế, coi như chống qua đấu vòng loại, kế tiếp cũng là không có biện pháp. Có cần liền cùng vi sư nói, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận lúc nào, vi sư chính là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Lâm Nam cười cười, con đường tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, xuôi gió xuôi nước là không thể nào, gặp được khó khăn liền đem hết toàn lực đi đánh vỡ hắn, coi như đâm đến đầu rơi máu chảy, còn sống là được. Trung Oánh sở dĩ sẽ như vậy liều, không phải cũng là biết mình sẽ thay nàng trị liệu nha. Tạ sư tôn, Trung Oánh vui vẻ gật gật đầu. Có Lâm Nam ủng hộ, chỉ là luyện khí sư giải thi đấu quán quân, dễ như trở bàn tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,